Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Và trong buổi đọc truyện tối đêm nay, mời quý thính giả chúng ta đến với tập 2 của bộ truyện Biệt thự nhuốm máu của tác giả Phi Hưng. Và trong quá trình nghe truyện, rất mong quý thính giả chúng ta cùng nhau đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông, cùng nhau like và share để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Bên cạnh đó, xin mời quý thính giả chúng ta hãy ủng hộ cho tác giả cũng như là MC qua việc theo dõi trang Facebook cá nhân của họ. Đường liên kết có để dưới phần mô tả của video. Và bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Nhóm người tự biết có kẻ đang cố ý giam hãm mình lại nơi đây, nhưng không ai nói ra miệng để tránh càng thêm bất an. Thế là tất cả chán nản quay lại vào bên trong, vào phòng riêng lau khô người hoặc đi tắm qua, không ai bảo ai. Lúc bước vào phòng thì đều có chung một hành động là chốt cửa lại thật chắc chắn, đề phòng có người đột nhập. Hoa cũng có hành động tương tự như vậy, chỉ là sau khi lau khô người thì cô sinh viên chợt nghe có tiếng mèo kêu vang dội. Hoa tò mò ló đầu ra ngoài nhìn, thì thấy con mèo cảnh có bộ lông đen tuyền đang ở trước một gian phòng gần mình, miệng mồm gầm gừ kêu réo. Cô sinh viên rời phòng, bước ra bế con mèo lên, nhưng bé mèo cứ ngọ ngoậy trong tay cô gái, tựa như tỏ ý muốn đi vào chỗ gian phòng trước mặt. Hoa ngần ngừ một lúc, nếu cô nhớ không lầm thì đây là chỗ nghỉ ngơi của chị Thúy. Vừa nãy cô chị này rất kích động khác thường, cũng có hơi quan tâm lo lắng, nên Hoa cũng muốn vào xem tình hình và trấn an. Bản tính lương thiện cứ thế trỗi dậy. Tay vừa chạm thì cánh cửa mở nhẹ ra. Căn phòng này thế mà không khóa trái, có lẽ chị Thúy này cũng không hay biết bên ngoài kia chỗ cây cầu đã bị cháy rụi, bọn họ đã bị mắc kẹt ở lại đây mất rồi. Hoa đánh tiếng rồi nhẹ bước vào trong. Chỉ thấy chị Thúy đang ngồi đó, ánh mắt vô hồn, thẫn thờ. Con mèo đen vùng thoát, nhảy phóc lên một tủ gỗ nhỏ gần đó mà hướng về phía Thúy, gầm gừ hung hãn. Hoa vội chạy lại gần, muốn bế nó quay trở lại. Nhưng khi nhìn vào mắt nó, thì cô bé suýt muốn đứng tim. Đôi mắt con mèo vẫn đẹp như mọi khi, nó toát lên thứ ánh sáng làm mê hồn người. Đây cũng chính là màu sắc mà Hoa ưa thích nhất. Thế nhưng lúc này, màu sắc ấy lại trở thành ác mộng đối với con bé. Trong con ngươi bên trong mắt màu hồng phấn có bóng của Thúy. Đáng sợ ở chỗ không phải chỉ có một mà là tới hai bóng người. Bóng kia đang nằm trên vai chị Thúy, đầu nó gác lên đầu cô, còn hai tay vòng lại đặt trên vai cô. Là bóng của một người đàn ông ốm o, làn da đen thui như bị cháy xém. Cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn Thúy, chỉ thấy một mình chị ấy đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, dụi dụi mắt. Hoa lại cúi đầu xuống, nhìn vào con mắt màu hồng phấn của con mèo đen thì vẫn thấy có tới hai bóng người, rõ ràng không phải là hoa mắt. Hoa sợ đến mức không thở được nữa, cứng đờ cả người, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô sinh viên chỉ còn biết ôm chặt con mèo mà thôi. Cái bóng của Thúy trong mắt mèo đen càng lúc càng rõ hơn. Thì ra là Thúy đang đi tới. Cô chị ấy cúi người xuống quan sát con mèo với vẻ dò xét. Hoa không dám nhìn Thúy nữa, cô vừa run rẩy vừa nhìn vào mắt con vật nuôi. Đúng là chị Thúy này đang cõng một người đàn ông đen thui. Máu của người đàn ông ấy đang nhỏ từ cánh tay sần sùi xuống, nhưng Hoa không nhìn rõ được mặt hắn ta. Mái tóc lưa thưa xoăn tít của gã ta xòa tới mắt của Thúy, có sợi còn chọc vào mắt cô chị ấy. Sợ toát mồ hôi, Hoa đứng im bởi người đàn ông mà Thúy đang cõng trên lưng bắt đầu có hành động. Hắn đang từ từ giơ tay lên, chỉa hai ngón tay giữa và ngón trỏ lên không trung nhằm làm động tác móc mắt. Cứ như bị ma ám thị, Thúy bắt đầu nói nhảm. Mắt của con mèo này thật kỳ lạ, mình chỉ muốn móc ra xem thế nào. Không biết từ lúc nào, chị ấy đã vớ lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn. Hoa sợ đến mức tay chân bủng rủng. Cô thấy con mèo chợt nhảy vọt lên, đâm bổ vào Thúy, làm chị ấy sợ hãi tránh qua một bên nhanh như cắt. Con mèo đen lại nhảy vào lòng của cô bé sinh viên. Hoa sợ hãi nhìn Thúy, hít một hơi lấy giọng bình tĩnh, cố gắng lên tiếng. Bây giờ cũng đã muộn rồi, hơn nữa em lại có chút việc, em về trước nha. Chị Thúy không giữ cô bé lại, mặt mũi nhợt nhạt, Thúy gật đầu đáp lại. Lúc nãy thật kỳ lạ, tại sao chị lại có ý nghĩ móc mắt con mèo này chứ? Xem ra chị cũng bị điên rồi, thật dã man quá. Thúy đứng thẳng dậy, sờ sờ vào lưng rồi tự nói. Mình cảm thấy lưng rất lạnh, mà lại rất nặng nữa. Thôi, đi nghỉ đây. Trước khi Thúy bước lại lên giường, chị ta còn liếc nhìn con mèo với ánh mắt sắc lẻm một cái. Con mèo cũng nhìn cô ta chằm chằm không rời. Trong con mắt màu hồng phấn của nó, cái bóng vẫn kê đầu lên trên đầu chị Thúy. Hai tay nó ôm lấy cổ chị ta như đang siết lại. Hoa vội ngồi thẳng lên, không dám nhìn vào mắt con mèo nữa. Hoa ngẩng đầu nhìn Thúy. Cô chị quay đầu lại, nói với vẻ mơ hồ. Chẳng hiểu sao, hôm nay chị thấy ngứa mắt đến lạ, giống như bị con gì đó bay vào mắt vậy. Bây giờ chị chỉ muốn lấy mắt ra, rửa sạch thôi. Móc ra rửa thật sạch cho sảng khoái. Nói xong, Thúy liền cười rất khó hiểu, rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy chị ta đi khuất, khóa cửa vào nhà vệ sinh xong, Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sinh viên ôm mèo lên rồi chạy như bay ra ngoài. Lúc Hoa mở cửa thì đụng phải anh Lâm đang đi tới. Mặc kệ tất cả, Hoa chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cô chạy bạt mạng, chẳng kể bất cứ chuyện gì, mãi tới khi bị con mèo cào một cái đau điếng trên mặt thì Hoa mới tỉnh lại. Máu tươi từ mặt cô sinh viên chảy xuống, trông giống như giọt nước mắt màu đỏ vậy. Nếu con vật nuôi này không nhắc nhở thì giờ này cô đã lao luôn ra ngoài màn mưa rồi. Hoa đứng trên hành lang, cả người run lẩy bẩy. Lúc trước thường gặp biết bao chuyện kỳ lạ, nên từ nhỏ cô đã biết trên thế giới này tồn tại rất nhiều việc có vẻ phi lý. Thế nhưng tin là một chuyện, còn mỗi lần chính mắt nhìn thấy, trải nghiệm thân ma bóng quỷ thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, lúc này giác quan thứ 6 mách bảo Hoa chăng? Chị Thúy đang gặp nguy hiểm, và cô cũng sẽ chịu chung số phận. Cô không dám quay lại cứu Thúy, bởi Hoa cảm thấy rất sợ hãi. Tiếc rằng đó cũng là lần gặp mặt sau cùng của hai chị em. Chiều hôm đó, Thúy chết. Cái chết với nhiều nhát chém thô bạo, và xác thân cũng nằm cạnh thân người của anh Hoàng giúp việc. Lúc này đã cứng đờ trên nền gạch đá hoa bên ngoài sân. Người phát hiện ra cái chết của Thúy là anh Lâm Trọc. Số là không nỡ để bạn nằm lạnh ngoài sân trong cơn mưa. Dù biết hiện trường phải giữ nguyên, nhưng Lâm vẫn lấy một tấm bạt ra, toàn phủ lên che cho xác Hoàng. Thế là ngã ngửa ra đất sợ hãi tại chỗ, khi thấy kế xác Hoàng bây giờ là thân người bị chém nham nhở của Thúy. Máu đỏ tươi đang không ngừng trào ra ngoài, hòa lẫn với nước mưa. Đáng sợ hơn, hai con mắt của cô gái này đã bị khoét ra, nằm rơi vãi cạnh đó, còn dính liền với hốc mắt bởi hai sợi tơ thịt, trông kinh khiếp vô cùng. Kinh khủng hơn, bên má của người con gái tên Thúy ấy cũng bị dao rạch mấy nhát, tạo thành một chữ Tú. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn biệt thự này đang có một kẻ giết người hàng loạt. Hắn vì một ai đó tên Tú mà ra tay đoạt mạng người. Lúc này có lẽ đang ẩn trốn trong căn nhà rộng lớn này, hoặc cũng có khả năng kẻ thủ ác là một người trong nhóm bạn. Trò chơi dạ quỷ ban đầu mà Lâm bày ra, không ngờ lại trở thành sự thật. Chỉ khác một điều, đây là một con quỷ sát nhân khát máu thực sự, đang ẩn trốn một cách bí ẩn và âm thầm đoạt mạng người. chứ không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi. Thu và Hoa ôm nhau run rẩy. Nói cho cùng, những vụ án mạng kinh hoàng đối với số tuổi hiện tại của hai cô bé là một điều gì đó quá đáng sợ. Chưa kể, nó còn đang diễn ra ngay bên cạnh mình. Người chết toàn là người quen, và bản thân thì lại đang mắc kẹt tại nơi đây. Hoa nói Thu quay trở vào phòng cùng mình. Đêm nay hai cô bạn muốn ngủ chung vì lo sợ. Biết bạn mình nhát gan, Thu cũng đồng ý. Hoa vừa sắp xếp lại cho gọn chỗ ngủ, vừa nói. Mày nghĩ gì về chữ Tú trên mặt hai anh chị đó? Tao thì thấy nghi nghi. Mày có nghĩ giống tao không? Thu cũng gật đầu, nhìn bạn mà nói. Nếu tao đoán không lầm á, thì chữ Tú kia ám chỉ người đã chết mấy năm trước có quan hệ đến họ. Cũng là nguyên nhân gây ra mấy vụ án mạng hiện tại này. Xem ra anh Tú đó không chết vì tai nạn đơn thuần như vậy, mà là có liên quan đến chị Thúy và anh Hoàng giúp việc á. Mày có để ý không? Lúc thấy chữ Tú trên mặt cái xác, chị Thúy đã hoảng hồn như thế nào? Hoa đồng ý với suy đoán của bạn. Chính bản thân cô gái cũng có chung quan điểm. Tuy biết ngôi nhà này có ma, cũng có thể là hồn ma của anh Tú kia, nhưng mấy cái chết hiện tại là do bị chém, là do bàn tay con người làm ra, nên chắc chắn thủ phạm phải là người sống. Và hung thủ đang lẩn quẩn đâu đó trong căn nhà này. Biệt thự Hoa Hồng giờ đã trở thành nơi giam giữ bọn họ mất rồi. Hoa nghiêm mặt nói. Vậy thì trò chơi đoán xem ai là quỷ bắt đầu. Thế mày nghĩ ai có khả năng là hung thủ nhất? Thu xua tay. Cũng chẳng cần phải đoán. Chẳng phải nếu cái tên Tú được nhắc tới kia thực sự là anh chàng bị giết mấy năm trước, thì đáng nghi nhất chính là chị Vi, em gái của anh ta đó sao? Hoa lắc đầu phản bác. Không chỉ mày, mà tao nghĩ là ai cũng có chung suy đoán như vậy. Nhưng càng nghĩ thì tao càng thấy không có đúng. Chị Vi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sao có thể làm ra mấy cái chuyện đoạt mạng như vậy được? Chưa kể lúc xác anh Hoàng bị ném xuống nền sân, thì chị ấy đang ở bên cạnh tao, chăm sóc lúc tao ngủ gục vì uống bia rượu nữa đó. Thu cũng tỏ ra nghi hoặc. Đây cũng là điều mà tao thắc mắc đó. Hoa nè, tao muốn hỏi mày. Còn chưa nói hết câu thì nơi cánh cửa phòng phát ra mấy tiếng gõ nhẹ. Thu quay đầu lại mà nói. Ai đó? Mời vào, cửa không có khóa đâu. Đáp lại chỉ là những tiếng gõ liên hồi. Người bên ngoài không lên tiếng trả lời, mà chỉ tạo ra những âm thanh đều đều như vậy. Bị cắt ngang câu chuyện lại thêm kẻ bên ngoài đùa dai như thế, đoán chừng là ông anh trai lắm trò của mình. Thu bực bội tiến đến bên cửa để mở ra. Toàn mắng một trận. Hoa cũng đi theo sau lưng. Nhưng khi cửa phòng được mở ra, thì cả hai cô sinh viên đứng tìm chết trần, há mồm sửng sốt. Bên bục cửa là một thân người vạm vỡ săn chắc, mặc một bộ áo choàng đen to rộng. Trên mặt hắn ta đeo một cái mặt nạ quỷ dữ. Đây chính là trang phục mà hôm trước anh Lâm giới thiệu trong trò chơi. Vì kẻ này mang cái mặt nạ nên không thể nhìn ra đây là ai. Quan sát thân thể thì chỉ đoán được trước mặt là nam giới. Nếu chỉ có như vậy thì sẽ không khiến hai cô sinh viên quá sợ hãi, vì khả năng là anh Lâm hóa trang trêu chọc cũng rất là cao. Đáng nói là người mang mặt nạ quỷ trước mặt đang cầm một con dao sắc lẻm, giơ tay lên như chực chờ chém xuống hai con người vừa mở cửa ra này. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ đằng sau lớp mặt nạ kia chính là tên giết người đang lẩn trốn, mà mục tiêu của gã lần này là hai cô gái nhỏ. Chết tiệt mà! Thù la lên thất thanh. Phản xạ chiến đấu của một người võ sinh lập tức hiện ra rõ rệt. Một tay gạt ngang đẩy lùi con bạn thân, chân trái nhanh như cắt tung ra một cú đá ngang về phía kẻ đối diện. Tốc độ và lực đạo đều là dùng hết sức bình sinh. Nếu trúng phải chắc chắn sẽ là một đòn rất nặng nề. Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như trong tưởng tượng. Tên đàn ông mang mặt nạ quỷ chỉ khẽ vung tay kia ra, đã dễ dàng chặn lại một cước này. Người hắn chỉ hơi nghiêng nghiêng vì lực đạo mạnh mẽ mà thôi. Sau đó như bỏ qua mục tiêu, tên mặt nạ quỷ lùi lại hai bước rồi quay lưng bỏ chạy đi ngay. Chắc là ý muốn đánh lén bất thành nên bỏ đi. Hắn không muốn giao tranh trực tiếp thì phải. Hoa run rẩy ló đầu ra thì chỉ còn nghe tiếng bước chân đang chạy. Tên kia đã biến mất sau dãy cầu thang, đã chạy lên lầu 2 ẩn nấp rồi. Lạ nhất là sau cú đòn đó thì Thu không phản ứng gì nữa cả, đứng ngay ra tại chỗ. Hoa cũng nghi hoặc mà lay lay vai hỏi. Thu, Thu, mày làm sao vậy? Ờ, không, không không, tao, tao không sao cả. Thu ngẩng đầu lên trả lời bạn, vừa vỗ vỗ vai như trấn an. Nhưng lúc này mặt mày Thu tím tái, ánh mắt đầy vẻ hoang mang, kinh nghi bất định. Không biết trong lòng cô sinh viên đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm nhận là tràn đầy sóng gió. Sau khi dặn dò cô bạn thân cẩn thận, chốt cửa cho an toàn, lúc về mình sẽ gọi, thì Thu bước ra hành lang, tiện tay khép cửa lại. Cô sinh viên tìm đến một căn phòng khác, chính là chỗ nghỉ của anh chàng trọc đầu, anh trai ruột của mình. Sau khi gõ cửa mấy tiếng, chỉ nghe thấy anh Lâm nói vọng ra. Mời vào, cửa không có khóa. Lúc Thu tiến vào trong thì thấy ông anh trai của mình đang ngồi nơi cạnh cửa sổ, tay đang cầm một điếu thuốc lá. Trên thành cửa là một cái gạt tàn với nhiều đầu lọc, có vẻ như anh ta đã hút rất nhiều, vì những căng thẳng áp lực liên tục ập tới. Nói cho cùng, rủ bạn bè đến đây chơi là ý của anh ấy. Giờ một lúc chết đi hai người thành viên thân thiết, cả bọn lại đang bị giam hãm nơi đây. Cứu hộ thì tuy đã gọi, nhưng thời tiết xấu như vậy, họ có tới thì cũng cần nhiều thời gian để vượt qua đoạn đường khó đi ấy. Bản thân anh Lâm, nếu không cảm thấy áy náy như tự mang tội thì mới là chuyện lạ. Thu nhìn thoáng qua cửa sổ rồi nghiêm giọng nói. Anh đừng ngồi gần cửa sổ nữa, rất nguy hiểm. Tên sát nhân có thể từ vị trí đó mà nhân lúc anh không có để ý, sẽ lấy mạng của anh đó. Hả? Ờ, em nói vậy là sao? Thu liền kể lại cho anh mình nghe chuyện vừa đụng độ với kẻ bí ẩn mang mặt nạ quỷ. Vừa nghe xong, anh Lâm đã nghiến răng giận dữ, tay co lại thành nắm đấm mà đập mạnh xuống bục cửa sổ, làm nó vang lên một tiếng chát chúa. Người thanh niên trọc đầu gầm lên giận dữ. Còn mẹ nó mà, dám đụng tới em gái của tao sao? Nói xong, anh ta hùng hổ đứng dậy, toàn đi ra ngoài tìm kiếm. Thu vội ngăn anh trai của mình lại, trấn an một đôi câu, rồi nói. Anh bình tĩnh lại đi. Anh định tìm hắn bằng cách nào đây? Hắn chỉ cần gỡ mặt nạ ra và cất áo choàng đi, thì anh làm sao biết hắn là ai được? Cái này... Lâm á khẩu không thể phản bác. Đúng vậy, tên sát nhân ẩn mình sau lớp mặt nạ, làm gì biết được là ai đâu chứ. Lâm cũng không có ý định bỏ qua, lầu bầu nói. Không phải kẻ đó là Nam sao? Đàn ông trong nhà này chỉ còn anh, thằng Tuấn với thằng Hùng. Nếu không phải là hai thằng đó thì ba bọn anh sẽ lùng sục lại một lần nữa căn biệt thự, xem còn có ai đang ẩn nấp ở đây không. Chết tiệt mà. Anh nếu bắt được sẽ đánh cho nó sống không bằng chết luôn. Thu lại vỗ vỗ ngực trấn an ông anh trai đang nổi cáu. Cô biết rõ anh Lâm tuy bình thường hay cà chớn, trêu chọc người khác, nhưng kỳ thực bản tính rất hung hăng liều lĩnh. Một khi nổi giận lên sẽ bất chấp tất cả nguy hiểm mà lao vào giải quyết cho hả giận. Sau khi rót một cốc nước mát cho anh Lâm hạ hỏa, Thu nói. Trước mắt á, anh hãy nói cho em biết về cái người tên Tú kia được chứ? Nghe em gái mình nhắc người tên Tú, Lâm có hơi ngạc nhiên. Ánh mắt tròn xoe nhìn cô nàng. Đăm chiêu một lúc, anh mới bắt đầu kể lại. Nếu em hỏi về cậu ta thì thực sự anh cũng không biết nhiều đâu. Nhóm bạn hiện tại là gần đây mới thân thiết. Chứ hồi nhỏ, anh và bọn họ không có thân như bây giờ. Chỉ là quan hệ bạn bè chung lớp thôi. Nói xong, Lâm lại vuốt vuốt cái đầu trọc, rồi tặc lưỡi kể. Mà bây giờ thấy thằng Hùng là idol không? Nói cho mà biết nhé, nó không bằng thằng Tú trước đây đâu. Vừa đẹp trai á, vừa giỏi võ, tuyển thủ hạt giống. Khỏi phải nói á, cũng biết là bao cô hâm mộ đó nghe. Chỉ là nó đoạn mệnh, mất sớm, làm ai cũng tiếc thương vô cùng. Thân với Tú lúc đó, chỉ có Hoàng và Thúy vừa chết. Còn lại ở đây, đúng hai người là Tuấn và Hùng đó. Lâm nghĩ nghĩ một chút, rồi lại nói ra thắc mắc của mình. Mà tao không hiểu gì sao kẻ giết người để lại cái chữ Tú đó nữa. Nếu hắn ngụ ý là đang trả thù cho thằng Tú mà anh em mình đang nói đến, thì nhiều lắm là tìm thằng Hùng với thằng Tuấn nữa là đủ người. Tại sao lại đi tìm hại hai đứa nhỏ như mày chứ? Mày và đứa bạn, kể cả anh nữa, đâu có liên quan gì đâu. Đây cũng là thắc mắc khó giải của Thu. Nghĩ nghĩ một chút rồi lại hỏi. Thế anh Tú đó chết như thế nào hả anh? Lâm thở dài như nhớ lại một chuyện không muốn nhắc. Nó chết cháy đó em à. Xác cháy đen nhìn tội nghiệp lắm. Hôm đó là lúc nó đi thi giải thành phố. Không hiểu sao vào nhà kho hút thuốc, rồi cái lửa bốc lên, chạy không có kịp. Sao anh biết là anh ta hút thuốc, rồi bất cẩn gây ra hỏa hoạn? Thì bên cơ quan chức năng người ta kết luận vậy. Mà lạ lắm. Tuy thằng Tú có hút thuốc, nhưng hút rất ít. Cũng không có lý do nào trước giờ thi đấu lại đi làm việc đó. Nó có lần nói với anh, càng căng thẳng thì càng thèm thuốc. Nhưng nó đã tập được chuyện kiêng khem trước khi thi đấu rồi mà. Thu gật đầu như đã hiểu, trầm ngâm một lúc. Ánh mắt cô sinh viên sáng lên, rồi nhỏ tiếng hỏi anh trai mình. Anh, ví dụ, em chỉ nói ví dụ thôi nghe. Lỡ đâu cái chết của anh Tú không phải là do vô ý thì sao? Hả? Ý mày là... Lâm hoảng hốt nghe giả thuyết của em gái mình, ngẫm một chút rồi lắc đầu. Nói như em thì cậu ta bị nhốt ở đó rồi phóng hỏa. Thế thì vô lý. Chẳng lẽ kẻ làm chuyện đó là hai người đã chết, là Thúy và Hoàng sao? Không thể nào đâu. Bọn họ thân nhau đến như vậy mà. Thu thở dài đáp lời. Hey, lòng người mà anh. Đâu ai lường trước được chuyện gì. Chưa kể á, giữa bọn họ nếu có xảy ra mâu thuẫn ngầm thì anh cũng đâu có biết được. Vì như anh nói á, thì thời gian đó họ không có thân thiết với nhau mà. Lâm trọc tặc lưỡi. Cô em mình nói đúng. Chuyện nội bộ của họ làm sao anh biết được. Nói gì thì lúc đó bản thân mình cũng là người ngoài mà. Thu lại đổi đề tài. Anh à, em muốn hỏi, cái bộ quần áo và cái mặt nạ đó anh để ở đâu rồi? Lâm ngao ngán đáp. Vốn chỉ là một trò chơi, không ngờ lại trở thành một trò chơi đoạt mạng người thật sự. Bộ đồ đó anh vẫn treo ở giá sắt. Nhưng hôm thằng Hoàng chết á, thì nó cũng bị trộm đi rồi. Lúc đầu anh cũng không có quan tâm. Hóa ra là do thủ phạm lấy để hóa trang tấn công mọi người. Anh đúng là chủ quan mà. Thu đã có được đáp án thì cũng muốn rời đi. Lúc ngang bục cửa thì nghe tiếng nói buồn buồn của anh mình vọng theo sau lưng. Em biết không, ban đầu anh chỉ định thằng Hoàng đóng vai quỷ để hù dọa mọi người cho vui đó thôi. Không ngờ nó là kẻ phải chết, hóa thành ma thành quỷ đầu tiên. Cái này là trùng hợp tình cờ hay là số mạng đây? Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Nhớ đóng cửa sổ đó. Có gì thì phải la lên ngay nha. Rời khỏi chỗ anh trai, Thu lại nhẹ bước chân đi đến trước một căn phòng khác. Bên trong có người mà cô sinh viên luôn thần tượng. chính là phòng của anh Hùng, võ sinh tuyển thủ quốc gia nổi tiếng. Lưỡng lự một chút, rồi Thu cũng toan giơ tay lên gõ. Chưa kịp chạm vào thì cánh cửa phòng đã nhẹ mở ra. Phía sau là anh Hùng đang đứng đó, nhìn cô mỉm cười hơi buồn. Anh nghe có tiếng chân trước nè, quả nhiên là em đã đến rồi sao? Nói xong, anh ta quay vào trong, để mặc cô bé đang đứng tròn mắt ngạc nhiên tại chỗ. Điệu bộ này cứ như thể anh ta đã chờ cô gái từ sớm rồi vậy. Quả nhiên là vậy, trên bộ bàn nhỏ đã để sẵn một ly nước đầy để tiếp khách. Thu hít sâu một hơi rồi đi vào ngồi xuống. Xong nhìn người đối diện với vẻ khó xử, Hùng vẫn thản nhiên cười cười, chờ cô bé cất lời. Nhưng mãi cũng không nghe thấy gì thì mở miệng trước. Sao nào, có gì muốn hỏi anh sao? Vẻ mặt Thu nghiêm túc, nhẹ từng chữ mà hỏi. Anh thấy cú đá của em lúc nãy như thế nào? Đối với câu hỏi không đầu không đuôi này, Hùng thế mà mỉm cười gật đầu, còn cất lời khen ngợi. Cú đá rất có uy lực, lại nhanh và chuẩn. Tương lai em sẽ là một võ sinh xuất sắc đó. Anh... Thu nghiến chặt răng nhìn người đối diện, bờ môi run run nhưng không thể nói ra câu nào nữa, cứ như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Mới lúc trước chạm mặt tên sát nhân mang mặt nạ quỷ, Thu đã tung ra đòn đá cực mạnh. Có thể nói là bao nhiêu năm luyện võ, cú đánh đó là mạnh nhất trong đời cô. Thế nhưng tên mang mặt nạ lại dễ dàng hóa giải như không. Nhìn khắp căn biệt thự này, người có thể làm được điều đó chỉ có thể là anh Hùng, người võ sinh thiên tài trước mặt này mà thôi. Nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc Hùng chính là tên sát nhân kia. Thu không muốn tin vào những điều này. Một người anh tài hoa mà cô luôn thần tượng, lúc trước còn cứu cô khỏi tay bọn say rượu, sao có thể là sát nhân được chứ? Đó là lý do khiến cô sinh viên phân vân, lo sợ khi đến nơi đây. Vốn hỏi ra câu này, trong tâm của Thu luôn mong là Hùng sẽ trả lời không hiểu gì cả, hay phủ nhận gì đó thôi cũng được. Ấy thế mà bây giờ anh ta không những không phủ nhận mà là đã ngầm thừa nhận luôn rồi. Sao có thể như vậy được đây? Cái sự thật này, nhất thời một cô gái với trái tim bé nhỏ lương thiện không sao tiếp nhận nổi. Người mà cô luôn thần tượng lại là kẻ sát nhân hại bạn hay sao? Hùng nhìn cô bé cười mỉa mai. Thế nào hả? Không phải em đến đây để tìm hiểu sự thật sao? Giờ đã có câu trả lời, sao còn hoang mang quá vậy? Anh... Sao có thể là anh được chứ? Vì sao anh lại làm như vậy? Hùng trừng mắt nhìn cô sinh viên. Nhóc à, tò mò hại chết mèo đó. Có những thứ không nên biết lại là tốt nhất. Em đã biết quá nhiều rồi, đừng hỏi thêm nữa mà mang họa vào thân. Vậy tại sao anh lại tìm bọn em làm hại? Hùng phì cười. Có chút nhầm lẫn thôi. Yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Em và bạn cứ ở yên trong phòng, dù nghe thấy bất cứ điều gì cũng đừng ra ngoài. Nói với thằng Trọc như thế này luôn, nếu không xảy ra hậu quả gì cũng đừng trách anh. Đây là những thứ cuối cùng anh có thể làm cho hai người anh em. Thu à, em cũng hiểu mà. Ở trong nhà này, anh muốn làm gì thì không có ai đủ sức ngăn cản đâu. Anh... Nhìn bộ dáng tự cao của đối phương, Thù á khẩu không biết phải nói sao. Không ngờ người này có thể thản nhiên nói về tội ác của mình một cách tỉnh bơ như vậy, hoàn toàn không sợ cô bé sẽ đi tố giác hắn. Mà cũng đúng, bây giờ nhóm người đang bị vây ở đây anh ta lại rất mạnh. Mà Thu cũng đâu có chứng cứ gì để cho người ta tin chứ. Cô sinh viên đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Đến ngang một cửa thì dừng lại, cũng chẳng quay đầu, bờ vai run run mà nhỏ tiếng nói. Anh à, anh có thể dừng tay không? Hùng trầm ngâm không đáp. Một lúc sau thì thở dài, xua xua tay. Em đi đi. Thấy không ngăn cản được quyết định của người mà mình tôn sùng, Thu bỏ chạy về phòng riêng, chứ không qua chỗ của nhỏ Hoa. Hai mắt cô bé bây giờ ướt nhòa. Hết rồi, hết thật rồi. Người mà mình yêu quý bao lâu nay, hóa ra lại là thế này. Một kẻ sát nhân hàng loạt máu lạnh điên cuồng. Hùng nhìn ra chỗ khung cửa trống rỗng, chỉ thở hắt ra một nơi. Đôi mày khẽ nhíu như tính toán điều gì đó. Cửa đã mở, nhưng vẫn có người gõ lên mấy tiếng báo hiệu. Hùng nhìn ra thì thấy đó chính là bạn gái mình. Cô gái nhìn bạn trai rồi mỉm cười bước vào, dáng điệu nhẹ nhàng tôn quý vô cùng. Hùng vội rót ly nước mới đặt trước mặt, vì rất tự nhiên cầm lấy uống rồi nhỏ giọng hỏi. Ủa, vừa ban nãy anh có vào phòng em hả? Hùng lắc đầu. Em nói gì vậy? Anh ở đây suốt mà, có đi đâu đâu. Thú vị thật. Anh ở đây suốt mà lúc em tới tìm thì lại không có. Bộ anh biết tàng hình hả? Cũng có lần anh ra ngoài hóng coi đội cứu hộ tới chưa, xong lại đi vào. Chắc là em đến lúc đó không gặp đó mà. Vi nhìn xoáy vào mắt cậu bạn trai làm Hùng có hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười vô tư. Làm sao hắn dám nói vừa nãy đã mặc bộ đồ hóa trang mặt nạ quỷ để đi hại người được chứ? Không biết Vi có tin vào cái cớ như thật như giả này không? Cô nàng chỉ nhẹ nhàng nói. Em ghét nhất là anh nói dối đó. Hy vọng là anh không lừa dối em. Anh... Cũng chẳng chờ cho Hùng nói gì thêm, Vi đã quay lưng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Lúc cửa vừa khép, cô gái hơi dựa lưng vào, đầu ngẩng lên thở dài một hơi. Có vẻ như cô gái này cũng đã biết chuyện gì đó rồi. Phía trong kia, ánh mắt Hùng lúc này lạnh buốt giá, mồm lẩm bẩm vừa đủ chỉ hắn nghe thấy mà thôi. Không ai có thể thay đổi được quyết định của anh, dù là em cũng không được. Tối hôm đó, Thu ngái ngủ mở mắt ra vì có tiếng mèo kêu. Lúc này cô sinh viên kinh hãi khi thấy mình đang nằm ở bộ ghế salon trước phòng khách. Thu ngớ người một lúc cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đang lờ ngờ thì cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, hai mắt nặng trịch như đeo chì, một cảm giác muốn thiếp đi ngay lập tức. Điều đáng nói nhất là khi Thu vừa ngủ thì con mèo đen tuyền liền nhảy lên nằm cạnh đùi cô, tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Thu cũng không kiên trì được lâu, một lúc sau cô bé ngã rạp người ra sofa ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu thì Thu nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thu giơ tay ra với lấy, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một tràng cười. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười giòn giả khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Tiếng cười của một vài người, thanh âm rất nhẹ nhàng, không giống với kiểu cười ré lên hoặc thứ tiếng âm u của loại ma mị trong phim kinh dị. Tuy nhiên, nó cũng khiến Thu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một giọng cười khàn khàn, Thu thấy rất quen. Đúng rồi, đó là giọng cười của anh Hoàng. Cô nhớ những lúc mình và ông anh trai đấu khẩu thì Hoàng lại vui vẻ cười như thế. Còn một điệu cười nhỏ nhất định là của chị Thúy. Cô chị ấy luôn thích che miệng khi cười, gặp chuyện vui đến đâu chị ấy cũng chỉ một kiểu cười như vậy, không bao giờ cười to sảng khoái. Những tiếng đó khiến cô sợ hết hồn. Bọn họ đang cười vui quá. Hai người đã chết đang gọi điện thoại cho cô và cho nghe âm thanh của người chết. Đột nhiên, Thu nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô mà trước đây chưa từng nghe qua. Thu, Thu à. Sợ hãi tột độ khiến cô sinh viên mất cả lý trí. Tự nhiên cô thấy giọng nói đó thật quen thuộc và dễ nghe biết bao. Mắt cô bắt đầu mờ đi, vội vàng cầm chiếc điện thoại. Thoáng chốc, cảnh sắc xung quanh thân đã thay đổi. Trước mắt Thu là một rừng cây, chính là cảnh vật mà mấy ngày nay Hoa thường cũng mơ thấy. Giọng nói đó rất gần cô bé. Con đường núi này cô chưa từng đi qua. Chẳng mất nhiều sức lắm để Thu đã tìm được một con đường nhỏ. Giọng nói đó phát ra ở đây. Chỉ cần men theo con đường này lên núi thì sẽ đến nơi. Thu cứ bước từng bước một theo giọng nói đó. Đã rất gần rồi. Âm thanh kia thật dịu dàng, vui tai biết bao. Lúc nó gọi tên cô, sao mà nghe ma mị đến thế. Càng lúc càng gần rồi. Chăm chú lắng nghe, thì ra là giọng một thanh niên. Người ấy đang gọi cô. Thu, Thu, lại đây mau. Thu càng lúc càng bất ý thức, đi thẳng tới đó. Trước mặt cô bé là một cây cổ thụ, lá cây xào xạc, ánh trăng sáng đến mức khiến người ta run sợ. Đúng lúc Thu định đi vào thì nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên. Chợt thấy mặt mình nhói đau, liền ngồi thụp xuống. Thu mở mắt ra, cảnh sắc xung quanh lại biến thành nhà của mình. Hoa và anh Lâm đang ở bên cạnh cô. Lúc này Thu đã đi tới mép ban công, dưới đó là mặt sân đen xì. Thu nhìn thấy bên dưới là một dãy hàng rào nhọn hoắt, đang vây lấy một bụi cây. Đầu nhọn lóe sáng giống như một bầy sói nhe nanh. Chỉ chờ mình ngã xuống là xơi tái cô ngay. Suýt nữa cô đã rơi từ trên này xuống, bị hàng rào đâm xuyên thân thể. Bình tĩnh trở lại, Thu thấy con mèo đen đang nhìn mình. Cảm nhận mặt mình rất đau, sờ vào thì thấy đang chảy máu. Hoa đứng ở đó không ngừng quan sát, vừa chắp tay vừa niệm chú rầm rì. Anh Lâm không nói gì, nhưng cảm nhận được anh ta đang nhìn cô mà an ủi. Yên lặng hồi lâu, Thu run rẩy, chậm rãi nói từng chữ một. Em nghe thấy tiếng cười của anh Hoàng và chị Thúy đó. Họ đang ở cùng với nhau. Lâm ngạc nhiên liền hỏi. Em đang nói về hai cái người mà đã chết đó hả? Đúng vậy. Ý em là em vừa nghe điện thoại, vừa mộng du đi ra lan can. Trong điện thoại em nghe thấy tiếng cười của ma phải không? Thú vị thật đó. Tiếc là bọn anh không có nghe thấy điện thoại reo. Mà em nhìn đi, làm gì có cuộc điện thoại nào. Thu nhìn vào đôi mắt to của anh ta, trong lòng thật sự hoang mang lắm. Ba người bọn họ, mỗi người nghĩ một kiểu. Không ai dám ngủ tiếp nữa, bởi họ sợ rằng lại nghe thấy tiếng chuông reo bí ẩn kia. Cú điện thoại đáng sợ ấy thiếu chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Thu rồi. Thu nhíu mày suy nghĩ, rồi chợt vỗ hai tay vào nhau, miệng tự nói. Ê, là mình quá chủ quan rồi. Chuyện này thì không có đơn giản như thế. Lẽ nào... Đêm dài rồi cũng qua. Ngày mới tuy không tươi sáng lắm, nhưng dù sao vẫn hy vọng có một chút ánh nắng đủ để người ta yên lòng. Chỉ có điều đêm nay không có đơn giản trôi qua như thế. Cùng thời gian đó, phòng của Tuấn, người thanh niên có khuôn mặt lạnh, không cảm xúc, cùng ánh mắt sắc lạnh này, bây giờ đang cảm thấy khó ngủ. Tuấn cứ nằm trằn trọc, không hiểu sao dù đã đắp chăn rất kỹ, cửa sổ kín mít mà vẫn luôn cảm thấy lạnh. Khắp toàn thân lông tơ cứ dựng đứng, sởn cả da gà. Mà bản thân thì rất khỏe mạnh, đâu có bị sốt hay gì đâu. Chợt anh cảm nhận phía dưới chân phần chăn đắp khẽ rung lên như có ai vỗ vào rồi vẫy vẫy. Tuấn nghi hoặc nhíu mày. Phòng không có gió mà. Vậy là sao chứ? Ngay khi ngóc đầu nhìn xuống thì cũng ở nơi thành giường, từ bên dưới đó trồi lên một cái đầu. Cái đầu này trọc lóc, làn da đen nhem nhẽm như bị lửa đốt đến cháy khét. Da thịt bong tróc ra từng mảng, thấy cả bộ phận bên trong. Đầy máu mủ kinh tởm. Cái miệng móm mém nhỏ thó há ra, để lộ một bộ răng nhọn hoắt như dã thú. Hai hốc mắt của nó to tròn, hõm sâu xuống như hai lỗ đen kỳ dị. Từ trong đó không ngừng tuôn trào ra máu tươi nửa đỏ nửa đen. Cái đầu từ từ hướng tới phía của Tuấn. Tuấn la hét thất thanh. Quá hoảng sợ khi gặp cảnh tượng này. Mọi thứ là thật, rất thật, chứ không phải có ai đang bày trò trêu chọc. Tuấn cảm nhận được điều đó. Trước mặt mình là một con ma. Anh chàng cuống cuồng bò trường lui ra sau. Nhưng bóng ma kia cũng chồm lên, vươn ra hai cánh tay khẳng khiu, ốm o. Mỗi đầu ngón tay dài ngoằng, kỳ dị, mà bò tới theo kẻ đang nằm trên giường. Toàn thân bóng ma đen thui một màu. Trong không khí còn thoang thoảng mùi khét của thịt người bị nướng. Khi Tuấn đập lưng vào tường, đã hết đường lui, thì bóng ma kia cũng dừng lại. Cái miệng đầy răng nanh cử động như đang nhai nuốt nghiền nát vật gì, rồi phát ra một âm thanh lạnh giá. Tới lượt mày, Tuấn. Đi theo tao, cùng tao xuống địa phủ. Không, không. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Tôi có làm gì đụng chạm đến nơi này đâu. Cũng không có mạo phạm gì chứ gì. Xin tha cho tôi. Cái đầu cháy đen kia rung lên, lắc qua lắc lại như bông vụ, rồi cười khùng khục khiếp đảm nhân tâm. Tụi mày thiêu chết tao trong nhà kho, còn dám nói không làm gì à? Nóng lắm, nóng lắm, đau lắm, đau đớn lắm. Mày có hiểu không? Có hiểu cái cảm giác chết cháy không? Hả? Chết, chết đi. Nghe thế như hiểu ra chuyện gì, Tuấn hét lên. Mày là mày hả Tú? Không, tha cho tao. Có vẻ như suy đoán của Thu đã đúng. Cái chết của Tú năm xưa rõ ràng không đơn thuần là vô ý hút thuốc làm cháy kho, mà là có liên quan đến hai kẻ đã chết là Thúy và Hoàng. Còn bây giờ Tuấn chính là tên thứ ba, có quan hệ đến án mạng năm đó. Hồn ma đen đúa cười khùng khục, thanh âm rít gào, the thé lại phát ra. Tha cho mày, rồi ai sẽ đền mạng cho tao? Lũ chúng mày xuống dưới kia mà đoàn tụ hết đi. Biết van xin cũng vô dụng, hồn ma này dứt khoát sẽ không buông tha những gì mà mình cùng đồng bọn đã làm. Tuấn lấy hết can đảm, tung chăn ra, co giò chạy về phía cửa phòng. Miệng vừa hét, chân vừa dùng hết sức bình sinh lao đi, chỉ muốn nhanh chóng rời xa khỏi hồn ma của Tú. Càng xa càng tốt. Ngay đến đoạn rẽ của hành lang thì sau bức tường trước mặt bước ra một thân người khoác áo choàng đen, mang mặt nạ quỷ dữ tợn. Chính là tên sát nhân đã giết hai mạng người trước đây. Lúc này trong tay hắn đang lăm lăm con dao sắc lẹm. Nụ cười trên cái mặt quỷ như càng thêm ghê rợn, tựa thực sự có tử thần chắn đường muốn tiễn Tuấn ra đi thật nhanh. Vừa thấy bóng người thì Tuấn đã khựng người lại, ngã ngửa ra đất, mồm lắp bắp run rẩy nói: Mày là ai? Kẻ muốn giết mày. Thân người mang mặt nạ rít lên từng tiếng rất khó nghe, có vẻ như không phải là giọng thật. Đoạn nâng tay cầm dao lên, từ từ tiến về phía Tuấn. Anh chàng sợ quá, chống đẩy hai chân, hai tay toàn bò lui. Nhưng khi mới quay đầu ra sau, thì đã thấy hồn ma cháy đen của người bạn cũ đã phiêu phù ẩn hiện sau lưng từ bao giờ. Cái đầu gục qua một bên, mồm há ra, cười khùng khục khoái chí. Không biết tên mang mặt nạ có trông thấy linh hồn này không, mà chỉ thấy hắn chẳng tỏ vẻ gì cả, vẫn chậm chậm bước từng bước tiến tới, muốn vùng tay hạ sát con mồi. Không, không, không, cứu với! Tuấn yếu ớt thều thào, trước mặt là kẻ sát nhân, sau lưng là hồn ma kinh dị muốn đoạt mạng. Hôm nay quả là ngày tàn của anh ta rồi, không còn đường nào để chạy thoát. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này thì... Không, xin dừng tay lại! Nhiều tiếng chân người chạy đến, chính là anh em của Thu cùng cô bạn tên Hoa. Ba người ở phòng khách nghe động nên vội tới đây, đã bắt gặp cảnh tượng này. Chỉ là Lâm và Thu lúc này mặt mày tái nhợt sợ hãi, ánh mắt trợn tròn không thể tin được, như thể thế giới quan sụp đổ vậy. Lý do là vì bọn họ trông thấy được vong hồn kia. Một vong hồn kỳ dị, toàn thân ốm o đen nhẻm cháy khét. Quan trọng là nó còn đang phiêu phù trong không khí, nhìn rất dọa người. Lâm run rẩy. Thu, mày nói anh nghe, đó là cái gì? Em cũng không biết, lẽ nào là... Hai anh em đứng chết trân tại chỗ. Tuy trong lòng đã tự có câu trả lời, nhưng đều không muốn chấp nhận. Hồn ma thế mà có thật. Từ xưa đến nay, họ chỉ xem đó là mấy câu chuyện hù người, đem ra dọa trẻ con, phản khoa học mà thôi. Không ngờ hôm nay thế mà đã tận mắt chứng kiến. Hoa đứng bên cạnh thở hắt ra mà nói: Thì đó là hồn ma chứ gì nữa. Để tao coi sau này mày còn trêu chọc tao bịa chuyện ma nữa không nghe. Thu nghe bạn nói, vừa nhìn sang thì đã thấy Hoa làm một hành động mà cô không thể tin được. Con nhỏ nhát gan này thế mà lại dám xông lên trước. Thu đâu biết rằng tuy Hoa nhát gan, nhưng đối với kẻ sát nhân thì thật sự sợ hãi vô cùng. Nhưng với hồn ma bóng quỷ thì khác. Dù gì cũng là con nhà thầy Pháp, mấy thứ âm tà này lại dễ chấp nhận hơn người thường. Quan trọng nhất là trong tay cô sinh viên có pháp khí trừ tà, chính là cái vòng tay buộc chỉ đỏ. Uy lực được cha cô đánh giá là rất mạnh, có tác dụng hộ thân. Nhưng lúc này không phải cần hộ thân gì cả. Hoa đang muốn đánh cược, muốn dùng vật này để trừ tà. Con ma này đã ám ảnh cô từ khi bước chân vào đây, lại suýt nữa lấy mạng của Thu, người bạn mà cô thân nhất. Nên điều đó làm Hoa nổi giận, gạt bỏ sợ hãi mà liều mạng. Cái vòng phép đã cầm chặt sẵn nơi tay, cô sinh viên không ném vào hồn thân mà trực tiếp lao tới chạm vào nó. Vòng phép vừa tiếp xúc với quỷ hồn đã vang lên mấy tiếng xèo xèo kinh tai. Hồn ma của Tú phun ra hàng loạt cột khói đen, vẻ mặt của nó đau đớn vô cùng, đi kèm hoảng sợ tột độ. Đòn này của Hoa đã thành công rồi. Những sợi chỉ đỏ buộc vòng quanh thân vật trang trí ấy tự động đứt ra thành từng mảnh nhỏ, thế mà đu bám vào thân hồn quỷ như thể có linh tính, đang không ngừng ăn mòn đối thủ. Món đồ này quả nhiên có uy lực vô cùng. Hồn ma của Tú rú lên kinh tâm, rồi vụt lao đi như một cơn gió lùa, nháy mắt đã biến mất dạng trước mặt mọi người. Tên mang mặt nạ quỷ khẽ run thân người, ra chiều lo lắng. Rõ ràng hắn cũng có thể thấy vong hồn, nhưng vừa nãy lại không tỏ ra ngạc nhiên gì, chứng tỏ hắn và hồn quỷ này có quan hệ không tầm thường. Nắm bắt cơ hội, đối phương phân tâm. Thu cũng gạt qua những mơ hồ về ma quỷ vừa chứng kiến, lao lên tấn công tên mang mặt nạ, nhưng rất dè chừng trong từng hành động, bởi dù gì đối phương cũng cầm dao. Lạ thay, tên mặc áo choàng đen này không hề dùng dao tấn công cô bé, mà chỉ đưa tay còn lại ra đỡ đòn mà thôi, không ngừng tránh né, dường như không muốn làm tổn thương cô gái vậy. Động tĩnh lớn ở đây lôi kéo một người chạy tới. Tất cả nhìn ra sao thì thấy người tới lại là Hùng. Lúc trước anh ta đã thừa nhận với Thu, mình là tên mặc áo choàng đen. Thế sao bây giờ anh lại từ hướng kia chạy tới? Còn tên đang giao đấu với Thu lại là ai nữa? Thấy bạn chạy đến, Lâm la toáng lên vui mừng. May quá, mày đây rồi. Hùng ơi, mau bắt lấy nó. Nó là hung thủ giết bạn bè chúng ta đó. Hùng không trả lời anh Trọc, mà lao xuyên qua mấy người, xông vào chỗ Thu và tên áo choàng đen đang giao thủ. Lâm Trọc tròn mắt sững người khi thấy Hùng xông vào nhưng không hề giúp cô em gái mình. Trái lại, gã còn ra tay với Thu. Hùng vung chân tung cước vào Thu, nhưng có vẻ cô sinh viên cũng không ngạc nhiên gì với chuyện ngược đời này, đưa hai tay lên đỡ ngay. Bóp một tiếng, tuy đỡ được đòn đánh nhưng lực đạo quá mạnh, Thu bị văng ngược ra sau về phía anh trai mình. Bản lĩnh của tuyển thủ võ thuật quốc gia đúng là không thể xem nhẹ được. Nếu gặp tay mơ hẳn là đã bị đá bất tỉnh luôn rồi. Lâm Trọc chạy lại đỡ em gái, gào thét lên phẫn nộ. Thằng khốn, mày điên hả? Sao lại đánh em tao? Hùng toan xong tới đánh tiếp, nhưng bất ngờ là lúc này tên mang mặt nạ quỷ vùng tay ra trước thân cản lại. Hai người bọn họ thế mà có quen biết với nhau. Vậy rốt cuộc ai mới là kẻ sát nhân thật sự đây? Hùng bị đối phương ngăn lại thì cũng dừng hành động của mình. Gã không thèm để ý đến Lâm Trọc mà nhìn Thu gằn giọng hung dữ. Tao đã nói với mày như thế nào hả? Cứ ở yên trong phòng, xem như không biết chuyện gì, không được nhúng tay vào. Đây là mày ép tao đó nha. Thu lảo đảo đứng dậy, đòn vừa rồi đã làm toàn thân cô bé ê ẩm, hai tay tê rần rần. Nhưng Thu không nhìn Hùng mà quay sang tên áo choàng đen, nhoẻn miệng cười. Cảm ơn chị đã nương tay. Đến bây giờ chị không cần đeo mặt nạ nữa đâu. Tên sát nhân mặt nạ quỷ khẽ sững người một chút, rồi sau đó ngẩng đầu lên cười sảng khoái. Thanh âm nhẹ nhàng êm tai của một nữ nhân. Xong hắn từ từ đưa tay kéo tấm mặt nạ xuống. Đằng sau đó thế mà là một người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc. Chính là Vi, bạn gái của tên Hùng. Vi nhìn Thu gật đầu khen. Quả là cô bé thông minh, thế mà biết được chị hóa trang. Nói đi, sao em biết được hay vậy? Thu nhìn Hùng mà nói. Kẻ sát nhân trước khi bị vạch trần đều sẽ không bao giờ thừa nhận, thế mà anh Hùng lại thản nhiên nhận mình là thủ phạm. Từ đó em nghi ngờ anh Hùng là cố tình mặc bộ đồ đó tìm em, để khiến em hiểu lầm anh ta là hung thủ, Hồng nhận hết tội về mình. Nghĩ đi nghĩ lại, nơi này ngoài chị ra thì không có người thứ hai khiến anh ấy có thể muốn hy sinh nhận tội như vậy. Vi nhìn sang bạn trai mà tặc lưỡi. Quả nhiên là anh. Bộ đồ này em giấu ở trong phòng, cũng đã làm dấu riêng. Không ngờ người vào phòng em lấy đồ ra ngoài rồi đem trả lại thật sự là anh. Sao anh lại làm vậy chứ? Hùng nhìn Vi, miệng nở nụ cười yêu thương. Anh tình cờ thấy bộ đồ đó thôi, và con dao nhuốm máu, nên đã đoán ra tất cả. Em là bạn gái anh, anh có thể làm tất cả vì em. Chỉ là những tội thay thôi mà, có gì đáng nói đâu chứ. Vì nghe thế thì cảm động. Hóa ra thủ phạm giết người mấy ngày nay chính là cô ta. Vì không phải là cô gái chân yếu tay mềm như tự giới thiệu ban đầu, chị ấy là một võ sinh rất mạnh. Nhà là võ đường, có người anh thiên tài, bản thân không giỏi, khi được họ chỉ bày thì mới là chuyện lạ. Hoa lúc này mắt đã ương ướt. Cô bé là người dễ xúc động, lúc này rung giọng hỏi: Chị Vi, tại sao chị làm như vậy à? Nghe hỏi nguyên do, nét mặt của Vi đột ngột đanh lại, quay phắt đầu sang nhìn tên Tuấn đang ngồi bệt trên sàn mà nói: Em hỏi nguyên nhân sao? Vậy em hỏi hắn đi. Xem tên khốn này, cùng hai tên đã chết kia, trước đây từng làm gì với anh trai của chị? Lâm Trọc quay sang tên Tuấn mà hét lên: Rốt cuộc đã có chuyện gì? Mày mau nói đi. Tên Tuấn lắp bắp từng tiếng một: Tao năm đó tao và thằng Hoàng theo lời con Thúy trùm bao bố rồi nhốt thằng Tú vào nhà kho. Mục đích đó là cho nó không được tham dự kỳ thi sắp diễn ra, chứ không có ý gì, không có ý định hại chết nó. Chỉ là thằng Hoàng vô ý dứt tàn thuốc lại đó, nên xảy ra cái vụ cháy. Cánh cửa bị bọn tao dùng gỗ chèn bên ngoài, nên thằng Tú không thoát ra được, nên nó mới chết. Bọn tao cũng không có cố ý. Không có cố ý mà. Lâm hét lên giận dữ: Tại sao bọn mày lại làm như vậy? Tao năm đó Thúy theo đuổi Tú nhưng không có được, sinh ra tức giận muốn trả thù, muốn cho thằng Tú bỏ đi thi cho hả dạ. Mày cũng biết mà, lúc đó tao với thằng Hoàng cũng theo đuổi Thúy, nên đâu có ưa gì thằng Tú. Nghe thế thì cũng đồng ý bài trò nhốt thằng Thú lại. Đâu có ngờ. Tuấn nói tới đó thì im lặng không nói thêm nữa. Hình như càng nói, hắn càng run sợ, ám ảnh. Hại chết một mạng người đâu phải chuyện đùa. Bao lâu nay, chắc gã ta cũng đã chịu đủ dằn vặt khổ sở bởi tòa án lương tâm. Thu nhìn nhóm anh chị rồi thở dài. Tuy cô đoán được cái chết của anh Tú không đơn giản, nhưng không ngờ lý do lại là vì đôi ba sự thù ghét nhỏ nhặt mà hình thành nên như vậy. Tâm ganh ghét của con người đúng là không thể lường trước được hậu quả mà. Nhân duyên không thành, ấy là sẽ trở thành nghiệt duyên nghịch cảnh chỉ trong chớp mắt. Câu nói tình là dây oan của người xưa quả thật không sai. Ngẫm nghĩ một chút, Thu nói: Chị à, người này chị đừng giết nữa. Lời khai của hắn nãy giờ đã có bọn em làm chứng. Hai người kia đã chết rồi, cũng nên có một người đền tội trước công lý chứ. Cũng để giải cái chết oan cho anh trai chị luôn, chứ giờ giết hắn á cũng đâu còn ý nghĩa gì. Anh của chị á vẫn bị cho là ở trong nhà kho hút thuốc rồi bất cẩn gây ra hỏa hoạn, thế thì tội cho anh ấy lắm. Vì nghe thế thì sững sờ. Đúng là cô chỉ giết người vì điên cuồng muốn báo thù. Tuy hồn ma của anh trai không cho phép muốn tự tay hành động, nhưng oán thù quá sâu, vì muốn tự mình hành động mới hả dạ. Quả thật cũng chưa từng nghĩ đến chuyện giải oan cho anh mình, đúng là quá sơ suất mất rồi. Vì vứt con dao xuống đất như đã ngầm đồng ý. Rồi cô gái quay sang Hoa mà nói: Hình như em rất rành mấy cái chuyện ma quỷ, có thể giúp chị siêu độ cho anh trai mình được không? Anh ấy vì chết quan mà cứ phải vất dưỡng như thế, thật sự đáng thương hơn đáng hận đó. Hoa thật thà đáp: Em chẳng biết rành mấy chuyện này đâu. nhưng gia đình em làm nghề thầy pháp. Em nghĩ là có thể giúp được cho anh ấy. Vi gật đầu cảm ơn, rồi nhìn cả hai cô bé sinh viên mà nói. Chị xin lỗi hai em. Lúc mới đến đây, nhỏ Hoa bị ma dọa. Là do anh chị biết cô nhóc có pháp khí trừ tà nên muốn đuổi đi. Anh ấy vì lo cho Hùng nên cũng muốn giết Thu để bịt đầu mối. Chị rất tiếc vì những chuyện đó. À Hoa nè, hôm đó không có phải là em uống rượu mà bị say đâu, mà là do chị đã bỏ thuốc đó. Lúc em ngủ say, chị tận dụng thời gian đó đi giết tên Hoàng rồi quay lại. Để sau này có em làm chứng là chị vô can. Người tính đúng là không bằng trời tính. Rốt cuộc chị vẫn bị vạch trần. Mà thôi, trước sau gì cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Chị đã chuẩn bị tâm lý trước khi hành động rồi. Sau này chị em ta lại uống nha, coi thử tủ lượng em đến đâu. Dạ, em mong sẽ lại được uống với chị. Hai chị em nhìn nhau cười buồn. Bọn họ biết rõ sắp tới Vi sẽ chịu bản án về tội sát nhân. Cơ hội cho hai chị em họ ngồi nhau cùng uống rượu trò chuyện thật sự rất xa vời. Vi vẫn cố giữ nụ cười trên môi, quay sang nhìn bạn trai mà nói. Anh à, mình về phòng nói chuyện chút đi. Em còn vài chuyện muốn nhắn nhủ. Sau này hai ta sẽ khó có cơ hội chuyện trò nữa rồi. Đôi con ngươi của Hùng lúc này đã đỏ hoe. Anh nhắm thịt mắt lại, cố kìm nén mà gật đầu. Rồi cả hai cùng nhau bước trên hành lang đi mất. Những con người còn lại cũng quay về phòng mình, chờ cứu hộ đến. Cũng sẽ đứng ra làm chứng về những lời mà tên Tuấn đã nói. Còn Tuấn thì không quay về phòng, vẻ mặt hoảng loạn, hai tay ôm đầu, không rõ vì lo sợ pháp luật hay bị dằn vặt lương tâm. Chỉ biết là tâm trí của gã bây giờ bấn loạn, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói. Không, không phải tôi. Tôi không cố ý mà. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Còn phía ngoài sân, hai cái xác người nằm phơi mình trong mưa gió lạnh giá. Có lẽ họ không hề nghĩ rằng chỉ vì chút ganh ghét nhỏ nhặt thuở xưa mà hôm nay lại phải trả giá bằng chính mạng sống như thế này. Chỉ tiếc là trên đời này không có bán thuốc hối hận bao giờ. Một thời gian sau đó, vào hôm buổi sáng đẹp trời, phần mộ của anh Tú được nhang khói nghi ngút. Phần linh hồn đã được gia đình Hoa làm lễ chu toàn. Tuy kế tiếp sẽ về dưới kia chờ nghe xử phạt đền tội, nhưng ít nhất đã không còn là vong hồn vất vưởng nữa rồi. Trước mộ là Lâm Trọc, Thu, Hoa cùng anh Hùng đang khom người lễ bái. Từ sau khi cô bạn gái đầu thú và bị bắt giam, Hùng trở nên ít nói, cũng không còn mặn mà với nghiệp võ, có vẻ như muốn rút lui. Lâm Trọc nói như để cho có chuyện. Sáng nay trời đẹp quá ha. Hùng nhìn di ảnh của Tú được khắc trên bia mộ, lúc này đang mỉm cười như nhìn cả bọn, rồi cũng nói. Ừ, sau cơn mưa, trời lại sáng. Thu cũng thở dài nhìn anh Hùng thương cảm. Đúng là sau ánh sáng chính là bóng tối, và sau bóng tối lại sẽ là ánh sáng. Có điều dù là bình minh hay hoàng hôn thì đều mang một màu máu. Biệt thự của gia đình cô không còn gọi là biệt thự hoa hồng nữa rồi. Những cánh hồng không xua đi được một màu sắc tanh tưởi oan nghiệt khác đã từng chảy ra ở đó. Giờ nó là biệt thự nhuốm máu. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện Biệt thự nhuốm máu của tác giả Phi Hưng. Chúc cho quý thính giả một đêm thật ngon giấc. Hẹn gặp lại ở các video sau. Thân ái chào tạm biệt.